Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1516, chương 1517, nhất trưởng đánh bay. Người cái kém cỏi, Ôn Môn, tứ phương tiểu viện, sắc mặt dữ tợn Tống Hạo Thần, cười hắc hắc, vừa mới nói xong, cổ tay nhẹ lật, một ly rượu đỏ thình lình xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Chính theo hắn nhẹ rung cổ tay, tại trong chén hơi hơi tới lui, tại Tống Hạo Thần bên người, thì là duyên dáng yêu kiều Trình Điệp Y. Chẳng ai ngờ rằng Tống Hạo Thần lại sẽ xuất hiện vào lúc này. Mẹ, người nhà ai vậy, dám ngăn cản ta lão đại đường đi, người có phải hay không sống được không kiên nhẫn? Nhị hóa từ trong đám người, một nhảy ra, chỉ Tống Hạo Thần. Vô cùng thiếu kiên nhẫn lệ thanh nộ hống nói, ta khuyên ngươi xéo đi nhanh lên, khác mù mấy cái tự tìm đường chết, thì ngươi loại này mặt trắng nhỏ, không cần ta lão đại xuất thủ, riêng là ta ngũ độc phách bức trưởng là có thể đem ngươi trực tiếp đánh thành đần độn. Tống Hạo Thần không nhìn thẳng nhị hóa kêu gào, âm trầm ánh mắt, trực câu câu nhìn về phía Diệp Thiên. Khí định thần nhàn nói, tà thần, ngươi cái này thời điểm, làm sao cũng biến thành kém cỏi, vậy mà cam làm con rùa đen rút đầu, để một cái đần độn nhảy ra bổn công tử đối thoại. Vẫn là nói, ngươi căn bản thì xem thường bổn công tử. Bên người Thiên Diện, vừa muốn mở miệng, liền bị Diệp Thiên tiến về phía trước một bước, đánh gãy câu chuyện. Diệp Thiên híp híp mắt, nhíu lại lông mày, mây trôi nước chảy quét mắt một vòng Tống Hạo Thần. Không có vấn đề nói, ngươi muốn thế nào, có phải hay không lại ngứa ra ngứa, là lần trước tại Danh Uyển Hoa Phủ, đánh ngươi đánh cho nhẹ, vẫn là hôm qua lão tử ngươi đối ngươi thủ hạ lưu tình, không có đem ngươi trực tiếp giết chết. Tống Trung không có giết chết ngươi, là ngươi may mắn. Ngươi cần phải tìm không người nào biết nơi hẻo lánh, co đầu rút cổ lên, không có tiếng tăm gì qua hết cả đời này, mà không phải như cái đần độn giống như, lại chạy đến tìm ta. Nhìn trước mắt lông tóc không tổn hao gì Tống Hạo Thần, Diệp Thiên nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Hôm qua tại Bạch Mã ngõ hẻm, hắn tận mắt nhìn đến Tống Hạo Thần bị Tống Trung đánh cho hấp hối, mạng sống như treo trên sợi tóc, lấy hiện giai đoạn chữa bệnh thủ đoạn, căn bản không có khả năng để Tống Hạo Thần nghiêm trọng như vậy thương thế. Tại một ngày ngắn ngủi bên trong phục hồi như cũ như thường. Lúc này Nhan Như Tuyết cũng có được cùng Diệp Thiên liếc một chút ý nghĩ. Liền Diệp Thiên đều muốn không rõ sự tình, nàng thì càng không khả năng nghĩ thông suốt. Diệp Thiên không nói lời này còn tốt. Diệp Thiên cái này lời vừa thốt ra, trong lúc vô hình làm cho vốn định ra vẻ yêu nhã Tống Hạo Thần cũng tại thời khắc này nổi trận lôi đình, mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng. Diệp Thiên mỗi một câu, đối với hắn mà nói, đều là trong cuộc đời này không thể chịu đựng được vô cùng nhục nhã. Đặc biệt là lần trước tại Danh Uyển Hoa Phủ bị Diệp Thiên đánh cho sợ chết khiếp sự tình, mỗi lần nhớ tới đều bị hắn giận không chỗ phát tiết, hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Tà thần, người tốt cuồng a. Tống Hạo Thần nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh nói, hắn năm ngón tay dùng lực giữ chặt trong tay ly đế cao, tại từng trận tạch tạch tạch nhẹ vang lên âm thanh bên trong, chén rượu nứt toác ra vô số nhỏ vụn đường vân, nhưng lại duy trì vốn có hình dáng. Trong chén rượu vang đỏ, càng là một cũng không có vẩy xuống đi ra. Nhị hóa lúc trước bị Tống Hạo Thần đập đến á khẩu không trả lời được, lúc này lại gặp Tống Hạo Thần phách lối như vậy, không khỏi trong lòng tức giận, bảo một câu chửi bậy, nắm thảo ngươi mẹ, trước nếm thử ta ngũ độc phách bức trưởng rồi nói sau. Trong tiếng nói, nhị hóa cường tráng như trâu thân hình, đằng không mà lên, giống Thái Sơn áp đỉnh giống như, hướng về phía Tống Hạo Thần nghiền ép mà xuống. song trưởng huy động ở giữa. Cương mãnh vô địch ngũ độc phách bức trưởng giống ác long xuất hải giống như. Lôi cuốn lấy hai đạo cuồng bạo lực lượng bao phủ mà ra. Một trái một phải, phát sau mà đến trước. Đồng thời phóng tới Tống Hạo Thần. Cùng lúc đó, nhị hóa thân pháp tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Hai chân chứa đầy suốt đời lực lượng, theo sát tại trưởng lực về sau, công hướng Tống Hạo Thần, đếm trong phạm vi 10 thước trong không khí, loạn lưu dâng trào, tất tất ba ba tiếng xé gió, dày đặc như bão như mưa rơi, điên cuồng mãnh liệt, lay tâm thần người. Lúc này nhị hóa, ôm hận xuất thủ, được xưng tụng là một kích mạnh nhất, một kích này. Cho dù là Diệp Thiên cũng không dám xem thường. Nhị hóa như là đã xuất thủ, cho dù Diệp Thiên muốn ngăn cản cũng căn bản ngăn cản không. Lúc này Diệp Thiên thình lình theo nhị hóa thân pháp tốc độ bên trong mơ hồ trông thấy đến. Mấy ngày không thấy, nhị hóa tu vi có vẻ như lại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ai, cái này Si Nhi lại ngẩn người ra. Một bên Tiếu Đông Lâm ý vị sâu xa cảm khái một câu, tựa hồ cũng không cho rằng nhị hóa có thể nghiền ép Tống Hạo Thần. Tiếu Đông Lâm lời còn chưa dứt, xoạt xoạt một đạo giòn vang âm thanh theo Tống Hạo Thần chén rượu trong tay bên trên truyền ra. Cái này thời điểm Tống Hạo Thần hoàn toàn bị nhị hóa sôi trào mãnh liệt trưởng lực bao khỏa đến kín không kẽ hở. Ngay sau đó, Tống Hạo Thần hững hờ một bàn tay chụp về phía thân hình lăng không nhị hóa. Kim loại va chạm lúc bạo phát ra tiếng vang quanh quẩn tại mọi người bên tai. Nhị hóa thân thể nhất thời giống diều đứt dây giống như hướng về sau bay ngược mà ra, trùng điệp ngã xuống tại mấy chục mét bên ngoài. Cho tới nay, nhị hóa vẫn lấy làm kiêu ngạo ngũ độc phách bước trường. Lần này lại nửa điểm tác dụng đều không có phát huy ra. Nằm dạp trên mặt đất nhị hóa, cổ họng ngòn ngọt, một đạo máu tươi, thoáng chốc theo cổ họng chỗ sâu, bành tuôn ra mà ra, cả người mặt xám như tro, từng ngụm hô hấp lấy, giãy giụa vài cái, nỗ lực từ dưới đất ngồi dậy. Nhưng thủy chung không cách nào làm được. Hắn toàn thân cao thấp khí lực đều tại thời khắc này biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nội tâm cảm giác sợ hãi càng là mãnh liệt đến tột đỉnh cấp độ. Từ khi rời đi Kháo Sơn thôn về sau, hắn chả chưa từng gặp phải hướng Tống Hạo Thần mạnh mẽ như vậy đối thủ. "Ca, ngươi không sao chứ?" Tiểu Mễ cha tránh thoát thiên diện đầu ngón tay, rít lên một tiếng, hướng về nhị hóa bên kia như bay chạy như điên, bổ nhào vào nhị hóa trên thân, nước mắt rơi như mưa. Hải Cửu, Ngũ Khải hai người cũng đồng thời phi thân lui hướng nhị hóa. Vì nhị hóa kiểm tra thương thế, Diệp Thiên nguyên bản cũng không có đem Tống Hạo Thần để ở trong lòng. Nhưng giờ khắc này, không khỏi tâm thần trầm xuống. Nhị hóa thực lực mạnh bao nhiêu, hắn lại quá là rõ ràng. Thế mà, trước mắt Tống Hạo Thần lại tại trong lúc giơ tay nhấc chân, đem nhị hóa một bàn tay đánh bay. Tình cảnh này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Diệp Thiên thật sự là khó mà tin được. Cái gì một đám ô hợp, cũng dám ở bổn công tử trước mặt phách lối. Tống Hạo Thần anh tuấn đến gần như yêu diễm trên mặt hiện ra một vệt không che giấu được đắc ý biểu lộ. Trong miệng nói chuyện, chậm rãi thu hồi lơ lửng trong không khí bàn tay. Ngay sau đó, phía sau hắn Trình Điệp Y khom người tiến lên, ôn nhu quan tâm vì hắn lấy tay khăn lau sạch lấy vừa mới đập qua nhị hóa bàn tay. Tiếu Đông Lâm vỗ vỗ Diệp Thiên bả vai, ra hiệu Diệp Thiên không nên tức giận. Tại Diệp Thiên bên tai giống như cười mà không phải cười nhỏ giọng nói: "Diệp huynh đệ, ăn chớ vội, nhị hóa cái kia Si Nhi, để hắn ăn chút đau khổ." Đối với hắn mà nói, chưa hẳn không phải chuyện gì xấu. Phong ấn ở trong cơ thể hắn 500 năm công lực đã bị lão phu tại mấy giờ trước từng bước mở ra. Hắn cũng nên đi đến cường giả chân chính con đường. Hô, Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí. Khó trách vừa mới hắn nhìn đến nhị hóa tại xuất thủ lúc. Trên thân phun trào khí tức, so trước kia thời điểm, càng thêm cường đại, nguyên lai là chuyện như vậy. Lúc trước Diệp Thiên cũng là nhìn chúng nhị hóa có một thân khác biệt phàm tục công lực, nhưng lại không biết làm như thế nào sử dụng, không muốn nhị hóa những cái kia công lực bị mai một. Minh Châu bị long đong, sau đó bố trí mưu kế, thu phục nhị hóa, thành toàn nhị hóa cường giả chi lộ. Dù sao nhị hóa sớm muộn cũng phải dẫn động thể nội 500 năm công lực. Bây giờ có Tiếu Đông Lâm xuất thủ làm thay, Diệp Thiên tự nhiên cũng vui vẻ gặp thành, tránh khỏi hắn tự mình động thủ. Diệp Thiên gật đầu, mặt mỉm cười, nói khẽ, lão Tiếu, người trước mang theo Đường Quả cùng Như Tuyết các nàng rời đi. Nơi này sự tình, để ta tới xử lý, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.